Chương 993, trước khi chiến đấu chuẩn bị. Chương 993, trước khi chiến đấu chuẩn bị. Lục Vũ đem trong tay chai thuốc đem ra, nhẹ nhàng mở ra cái nắp, từ bên trong đổ ra từng miếng lục sắc dược hoàn, mỗi một hạt dược hoàn có móng tay lớn nhỏ, toàn thân xanh biếc một mảnh, lại còn mùi thuốc xông vào mũi. Không thể nhỏ nhìn mỗi một hạt tiểu dược hoàn, những cái này đều là đi qua Lục Vũ tỉ mỉ luyện chế mà thành, dung hợp với tất cả dược liệu tinh hoa, mới luyện chế ra như vậy 50 khỏa, vừa vặn mỗi người một khỏa. Lục Vũ tự mình cầm lấy dược hoàn, đẩy ra từng cái hấp huyết quỷ miệng, đem dược hoàn đưa vào trong miệng của bọn hắn. Tất cả mọi người ở một bên nhìn nhìn Lục Vũ cử động, lại còn đều nghị luận. Ngươi nói Lục Vũ luyện chế ra cái này móng tay lớn nhỏ tiểu dược hoàn có thể làm sao, ta xem hẳn là không đủ dùng, nhỏ như vậy một cái dược hoàn, căn bản cũng không đủ lấy ra trong cơ thể độc tính. Ta cũng như vậy cảm thấy, ta cũng muốn nhìn xem Lục Vũ này có bản lãnh gì đem những người này chữa cho tốt. Lời không thể nói như vậy. Đối với thuốc mà nói, áp xúc đồ vật mới là tinh hoa, ta cảm thấy được Lục Vũ có thể làm, nhìn hắn kia bình tĩnh lãnh tĩnh bộ dáng, ta cảm giác hắn đích thị là đã tính trước. Sau một lát, Lục Vũ đã đem tất cả dược hoàn để vào từng cái trong miệng hấp huyết quỷ, thế nhưng những hấp huyết quỷ này đều không có phản ứng gì, như cũ ánh mắt tăng dã, không hề có thần thái. Lục Vũ để cho bên người một số người tránh ra, đưa tay lôi kéo dây thừng một đầu, đem những hấp huyết quỷ này từ đại trong dạp kéo ra ngoài, lúc này chính là giữa trưa. Trên trời thái dương 10 phần độc ác. Những hấp huyết quỷ này vừa tới đi ra bên ngoài tiếp nhận dương quang chiếu xạ, lập tức toàn thân bắt đầu xuất hiện đại lượng hắc sắc khí tức, lại còn hấp huyết quỷ cực kỳ thống khổ, không ngừng kêu thảm, làm cho người ta nghe xong đều hơi bị khiếp sợ. Lần này Lục Vũ luyện chế giải độc đan tuy ăn hết tuy biểu hiện ra không có tác dụng gì, thế nhưng dược hiệu như cũ sẽ ở trong cơ thể tăng ra, dung nhập vào kinh mạch, tại quanh thân chạy, về sau gặp qua ánh mặt trời chiếu, liền trực tiếp từ trong kinh mạch đem trong cơ thể độc tố từ trong lỗ chân lông phái ra. Thế nhưng quá trình này lại là hết sức thống khổ, phảng phất hàng vạn con kiến cắn thể đồng dạng, làm cho người ta khó có thể chịu được. Bất quá liền một hồi, gắng gượng qua đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được rồi 10 phút sau, trong sân hiệu đính âm thanh càng ngày càng ít, những hấp huyết quỷ đó cũng đã ngất đi, toàn thân bốc lên bạch sắc hơi nước, ngã xuống đất không nổi. Người bên cạnh thấy như vậy một màn, lại bắt đầu chỉ trỏ. Ta từ trước đến nay chưa thấy qua như vậy chữa bệnh, hiện trường thật đúng là thảm thiết ta đúng vậy à, hấp huyết quỷ độc cũng có thể rõ ràng, ta còn thực là lần đầu tiên nghe nói. Có mấy cái hiểu y thuật người bắt đầu đi lên trước, đối với trên mặt đất những người này tiến hành kiểm tra, tuy trong lòng có chút sợ hãi, bất quá vẫn là đụng phải lá gan, nghị chân chính kiểm nghiệm một chút Lục Vũ có phải thật hay không có thể đem một cái hấp huyết quỷ biến thành người. Lúc này tỉnh bệnh viện bác sĩ cũng tới, từ trên xe khiêng xuống tới một người đại chữa bệnh thiết bị, cho trên mặt đất một người trong đó làm toàn phương vị lập thể thức kiểm tra. Đại khái rằng có nửa giờ, một cái y y sĩ trưởng đem khẩu trang hái xuống, đối với Lục Vũ cười nói, ta làm nghề y y nhiều năm, từ trước đến nay chưa thấy qua có người có thể đem một cái hấp huyết quỷ biến thành một người bình thường, ngươi là người thứ nhất. Người nói chuyện là thật là tỉnh thành bên trong nổi danh nhất trong bệnh viện viện trưởng, tuổi tác đã hơn 60 tuổi, một tay tinh xảo y y thuật 10 phần rất cao minh. Đi qua tay của hắn làm giải phẫu xác suất thành công có thể đạt tới 70% trở lên. Đem rất nhiều người từ tử thần trong tay kéo trở lại, lần này nghe nói Lục Vũ có thể đem hấp huyết quỷ liền quay về người, trong nội tâm có chút khó tin, cho nên không xa vạn giảm, từ tỉnh thành lái xe đi tới đây, muốn tận mắt chứng kiến một chút như vậy kỳ tích đến cùng có thể hay không phát sinh. Lục Vũ nhìn nhìn hắn, mỉm cười, này rất bình thường, ta hành sự luôn luôn đều là thiên mã hành không, nếu là có thể cho ta một ít tốt hơn tài liệu, ta có thể sẽ để cho bọn họ ít chịu chút đau khổ. Lục Vũ nói những lời này ngược lại là thật sự, nếu là thật sự có chút tinh thần xa hoặc là nam minh đồng phấn hồng, nhất định có thể luyện chế ra càng cao phẩm cấp đan dược. Vị lao thái thái kia từ nhi tử biến thành hấp huyết quỷ vào cái ngày đó lên, ngay tại Lục Vũ trong biệt thự, mỗi ngày ra ăn cơm ra, gần như rất ít rời đi, ngay tại một bên xa xa nhìn chằm chằm nhi tử, thỉnh thoảng lau nước mắt. Vài ngày thấy được con của mình đi qua thân thể kiểm tra, đã không có việc gì. Lập tức tìm đến Lục Vũ, trực tiếp quỳ xuống, không ngừng cho Lục Vũ dập đầu, vui đến phát khóc, khóc nói với Lục Vũ, ngài thật sự là thần y a, cảm ơn ngươi đã cứu ta nhi tử, cảm ơn ngươi đã cứu ta nhi tử. Lục Vũ cho người bên cạnh khiến nháy mắt, để cho bọn họ đem lão thái thái dịu lên, đối với lão thái thái vừa cười vừa nói, không cần cảm ơn ta, lúc này phát sinh ở biệt thự của ta trong sân, cứu bọn họ là ta phải làm. Nói xong, lưu lại một mỉm cười, liền hướng phía biệt thự của mình bên trong đi đến. Rất nhiều phóng viên còn hướng lại phỏng vấn một chút Lục Vũ, có thậm chí muốn cấp hắn làm một cái sưu tầm, cũng bị Lục Vũ cũng cự tuyệt. Cấu Nguyên Kỳ từ trong biệt thự đi ra, đối với tất cả tới chơi phóng viên nói, không có ý tứ, các vị, đi qua 3 ngày luyện chế đan dược, chúng ta Lục lão bản đã vô cùng mỏi mệt, hiện tại phải đi về nghỉ ngơi. Hôm nay thật sự là bất tiện thấy các vị, nếu là có chuyện tìm lão bản của chúng ta, có thể ngày khác lại đến. Những lời này là Lục Vũ để cho Cố Nguyên Kỳ nói như vậy, chính là không muốn làm cho rất nhiều người tới quấy rầy mình sinh hoạt. Ở trong lòng Lục Vũ cảm thấy chuyện này không có có gì đặc biệt hơn người, bất quá là luyện chế ra mấy viên đan dược cứu sống một số người mà thôi. Thế nhưng là tại những người phàm tục này trong mắt, Lục Vũ hiện tại chính là thần tiên đồng dạng tồn tại. Từ nơi này một ngày bắt đầu, tên Lục Vũ hoành động toàn bộ quốc gia, vô số người cũng biết tại quốc gia của mình bên trong xuất hiện một cái như vậy thần y. Lâm Tiêu cũng ở nhìn TV, từ trong TV thấy được Lục Vũ đem rất nhiều hấp huyết quỷ trị liệu hảo, trở thành người bình thường. Trong nội tâm không khỏi cũng là cả kinh, nguyên lai chính mình chỉ là cho rằng Lục Vũ ra hội phối dược chữa bệnh ra, không có cái gì nó bản lãnh của hắn, nhưng là từ này hai lần phái ra sát thủ đi ám sát tỉnh. Hướng đến xem, Lục Vũ năng lực dường như không chỉ như thế. Nghĩ vậy, Lâm Tiêu không khỏi nhướng mày, nếu là có thể nghĩ cái diệu kế có thể đem hắn lôi kéo qua là tốt rồi, nhưng là bây giờ hẳn là rất không có khả năng, chính mình phái ra hai lần sát thủ đối với hắn tiến hành ám sát. Lục Vũ nhất định đã từ trong miệng của bọn hắn biết chân tướng sự tình, không tìm đến mình trả thù cũng không tệ rồi, căn bản không thể có thể vì tự mình mệnh. Cho nên như vậy xem ra, chỉ có thể đem diệt trừ, thế nhưng là đến cùng ai có thể đem mặt khác diệt trừ đâu, này thật đúng là cái vấn đề. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa. Lâm Tiêu đối với bên ngoài quát lên đi vào, cửa phân ra, dắt sần từ bên ngoài đi vào. Lâm Tiêu vội vàng khuôn mặt tươi cười đón chào, tuy đã biết hai người này ám sát đã thất bại, thế nhưng vẫn không có bất kỳ trách tội ý tứ. Dắt sần đi đến Lâm Tiêu xử lý công thất, lập tức đi thẳng vào vấn đề đem mình ý đồ đến nói đã minh bạch, lại còn nói cho Lâm Tiêu, lần này tiến đến ám sát Lục Vũ toàn bộ quá trình. Hiện tại James đã chết, mà ca ca của hắn Ản Giờ Hiệu muốn báo thù cho hắn, như vậy xem ra, Ản Giờ Hiệu nhất định sẽ đi gây sự với Lục Vũ. Lâm Tiêu nghe xong lời của hắn, khẽ cười nói như vậy, Ản Giờ hội đem Lục Vũ trừ đi. Dắt sần gật gật đầu, rất có thể. Ản Giờ hiện tại đã bắt đầu trở về tập hợp nhân thủ, đoán chừng không lâu sau, sẽ xuất phát, đi tìm Lục Vũ tính sổ. Lâm Tiêu nghiêng đầu nghĩ, vậy ngươi lần này đến đây tìm ta làm cái gì, ta có thể giúp đỡ được gì sao? Dắt sần khẽ cười nói, lần này đến đây, chính là muốn cùng ngươi muốn một ít về Lục Vũ kỹ càng tư liệu, nhất là Lục Vũ có hay không thế lực sau lưng, hoặc là cái gì tổ chức ca cờ loại y, lấy Lục Vũ năng lực, sau lưng của hắn nhất định có một cái đội tại bồi dưỡng hắn. Lâm Tiêu lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết, đi qua một hồi điều tra, ta chỉ biết người này đi tới đây, tại trên đường cái vô tình gặp được đến Khương Vân Đình, về sau Lục Vũ trị cha hắn bệnh, lại về sau Khương lão gia tử bao xuống để chỉnh cái người của Đông Bắc tham gia nuôi dưỡng vườn đưa cho hắn, còn dư lại tin tức, một mực không biết. Dừng một chút, Lâm Tiêu nói tiếp, còn dư lại cũng không có cái gì hữu dụng tin tức, người này rất ít dùng điện thoại, trên máy vi tính cũng không có cái gì nói chuyện phiếm tài khoản. Lại còn cả ngày ngồi ở phòng làm việc của mình tiến hành luyện đan, hoặc là nghiên cứu mỗi tháng nhân sâm sản lượng. Tại liền không có cái gì hữu dụng tin tức. Nghe xong Lâm Tiêu giới thiệu, Jackson không khỏi bắt đầu cau mày hỏi, cứ như vậy điểm tin tức sao? Chẳng lẽ hắn không có người thân, không có nguyên quán, không có chứng minh nhân dân, không có hồ sơ, không có lúc nhỏ một ít kinh lịch? Lâm Tiêu lắc đầu hồi đáp, không có, ta còn bỏ ra rất nhiều trước muốn từ cảnh sát hộ tịch bên trong tìm đến người này, thế nhưng không thu hoạch được gì. Liền ngay cả hắn hồ sơ cũng không có, Lục Vũ này dường như chính là từ khi biết Khương Vân Đình vào cái ngày đó cứ thế xuất hiện. Đồng dạng, kỳ thật hắn nói một chút cũng không sai, Lục Vũ cũng không chính là cứ thế xuất hiện sao. Jackson từ trong lời nói của hắn cũng không có nghe xuất một ít có giá trị tin tức, nhắm mắt lại tỉ mỉ suy tư một chút, liền đứng người lên, đối với Lâm Tiêu dặn dò, tiếp tục phái người điều tra Lục Vũ, nếu là có cái gì phát hiện mới, điện thoại liên lạc. Nói xong, quay người đi ra văn phòng. Vừa đi vừa nghĩ, nếu như Lâm Tiêu nơi này không có cái gì hữu dụng tin tức, chỉ có thể về trước đi chờ, nhìn xem Ản Giờ Hiệu bên kia có cái gì không hữu dụng tin tức. Bên kia, Ản Giờ Hiệu bằng vào quan hệ của mình, rất nhanh liền cùng trong thành thị tất cả hấp huyết quỷ luyện tập lên, lại còn đi qua quan hệ, tìm được một người nhị đại hấp huyết quỷ. Người này tên là Cách Tang, đã trên đời này sinh sống mấy trăm năm, cơ hồ là toàn bộ trong thành thị sớm nhất hấp huyết quỷ, lại còn rất nhiều hấp huyết quỷ đều là bị hắn cắn về sau biến thành hấp huyết quỷ. Người này năng lực siêu quần, tốc độ di chuyển nhanh chóng, có kinh người sức chiến đấu. Đi qua nhiều năm nghiên cứu, Cách Tang phát hiện, hấp huyết quỷ yếu ớt nhất chính là trái tim của mình. Nếu là những địa phương khác bị thương tổn, có thể thông qua hút ma u người tới bổ trở lại, mà trái tim không được, nếu là bị làm bị thương, nhất định sẽ hôi phi yên diệt. Cho nên hắn không tiếp ra tỷ hệ N rất lớn, dùng hợp kim titan cho trái tim của mình bộ vị làm một cái dày đặc màng bảo hộ thép tấm. Loại này thép tấm độ cứng phi thường lớn, liền ngay cả quý danh cỡ lớn đều đánh không thủng.